xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt, tập số 34. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã đi đến Lâm Phủ, và ở đây thì liên tục Vân Phi Dương nhận nhạc phụ đại nhân. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã bắt đầu lên đường đi tới cái giải thi đấu giữa hai quận. Thực ra là gọi là thi đấu, nhưng thực ra là một cuộc đánh cược giữa hai quận. Nếu như mà bên quận Đông Lăng quận thắng giải thì bên kia họ sẽ phải dừng tấn công, dừng cuộc chiến tranh xâm lăng lại. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã lựa chọn ra 4 người bạn đồng hành với mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 34. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta vào nghe chuyện. Vân Phi Dương trở lại Đông Lăng học phủ, mới vừa đi tới Tây Uyển Cư thì đã gặp Cao Viễn Trúc đứng ở trước cửa. Khi thì nhíu mày, khi thì cứ đi tới đi lùi trước cửa, muốn đi vào rồi lại không có vào. Lão nhân này sớm đã đến, vốn tính đi vào, thế nhưng bị trận pháp cản ở phía bên ngoài. Hắn cũng tinh thông trận pháp, cho nên không tin tà, liền bắt đầu nghiên cứu. Vân Phi Dương lúc này đi tới, ho khan vài tiếng. Cao Viễn Trúc biến sắc, giả bộ lau cửa gỗ, cảm khái mà nói: "Ai, cái cửa này thật là không tệ, quả nhiên là tiền nào thì đồ nấy." Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, thế nhưng hắn vẫn cười hỏi: "Viện trưởng đại nhân, người tới đây không phải là để canh cổng đấy chứ?" Cả Viện Trúc xoay người nghiêm túc mà nói: "À, sáng mai tại diễn võ trường tập hợp." "Được rồi." Vân Phi Dương hiểu rõ, sau đó thì tiến vào viện. Cả Viện Trúc khẽ giật mình, tiểu tử này thế nào đi nhạp vào nhẹ nhàng như vậy. Hắn cũng học theo bộ dáng của Vân Phi Dương, một bước đi vào, kết quả bị hung hăng, trận pháp hung hăng đẩy trở về. Đùa gì vậy? Sân bao phủ trận pháp ngũ phẩm, không có Vân Phi Dương bày mưu đặt kế, sao có thể tùy tiện đi vào? Cái gì? Lúc này bên trong Quý Thủy Đường, Lam Mục đứng lên sụp đổ mà nói: "Thế nào ta cũng phải đi tới Thiên Vũ Quận sao?" "À," Vân Phi Dương cười, nói: "Đúng vậy, chính là thời điểm bày ra thực lực của mình rồi." Không được. Lam Mục nhanh muốn khóc. Ta không có tù vị, đi thì chỉ có chịu chết mà thôi. Nửa năm qua, hắn sắp bị Vân Phi Dương đùa tới chết rồi. Các loại đòn đánh, các loại hôn mê. Thế nhưng thần hồn bên trong thân thể của hắn thì vẫn không có chịu giác tỉnh. Tù vị cao chưa kịp thức tỉnh thì đã sắp chết rồi. Còn cao ngạo bày ra bộ dáng cao thủ cho ai xem. Vân Phi Dương một cước đã hắn bay ra ngoài. Ta quyết định, người không có quyền phủ quyết. Là Mục soạt lên cả giận mà quát: Ta liều mạng với người. Nói xong thì hắn xông lên, lại bị một cước nữa đạp bay đi ngã trên đất. Diệp Nam Tu cùng với bọn người hắc mao đều nhào nhào lắc đầu. Cảnh tượng thế này bọn họ nhìn thấy rất nhiều lần, cũng đã sớm quen thuộc. Bất quá bọn hắn thật sự bội phục La Mục, vậy mà càng ngày càng có kháng tính. La Mục lập tức bỏ dậy, ngào ngào hét lớn: "Vân Phi Dương, ngươi không có nên ép ta." Bành, Vân Phi Dương lại xuất hiện trước mặt của hắn, một quyền đập tới. Phốc, La Mục sủi bọt mép bay ra ngoài. Ở bên trong tu luyện đường, Pháp Tề ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh hắn. Pháp Tề mở miệng ra nói: "Thí chủ, người từng có nói qua Phật là từ bi, tiểu tăng sẽ không có đi tới Thiền Vũ Quận, chỉ hy vọng tĩnh tâm mà lĩnh hội Phật Pháp." "Thật không có đi sao?" "Ý tiểu tăng đã quyết rồi, nói không đi thì sẽ không có đi đâu." "Ai, ta còn muốn dẫn người đi tới Thiên Vũ quận để mà nhìn yếm hồng nữ hài. Thế mà người lại không có đi sao? Vậy thì thật sự là đáng tiếc rồi. Vân Phi Sương đứng lên, hắn ta vừa mới đi một bước thì Pháp Tề đã mở mắt ra, chân thành mà nói: Thí chủ xin dừng bước, ta đi. Giữa rừng cây, Vân Lịch khom người, âm u nhìn chằm chằm Vân Phi Sương. Đoạn từ Tuyệt Tôn Cước tại giải đấu đi săn, để cho hắn còn nhớ cho đến nay. Nửa năm qua hắn cố gắng tu luyện chính là vì báo thù. Thế nhưng hắn lại bị trúng chiêu, hai tay che lấy đũng quần, sắc mặt dần thay đổi, phát ra âm thanh ngao ngao say lòng người. Thế nào, có đi không? Vân Phi Dương lại giơ chân lên uy hiếp hắn. Được rồi, xem như là người lợi hại. Vân Lịch đáp. Ta đi. Vân Phi Dương thu chân lại, lạnh lùng nói: Sáng ngày mai tập hợp tại diễn võ trường. Nói xong thì quay người rời đi. Vân Phi Dương. Vân Hòa là lớn: Người thế nào lại không hỏi ta? Người cũng đi. Vân Hòa che lấy khuôn mặt nhỏ ngại ngùng mà nói: Hắn vậy mà đoán ra tâm linh cảm ứng đây sao? Ngày thứ hai, Vân Phi Dương giống như thường ngày, uẩn dưỡng bách hoa thảo một lần, lúc này thì mới đứng dậy mà tiến về diễn võ trường. Sần, thần thần nhảy lên theo thói quen và chui vào bên trong ngực của hắn. Vân Phi Dương xoa đầu nó, cười. Lần này tiến về Thiên Vũ quận, lộ trình xa xôi, chắc sẽ có đường tắt băng qua rừng sâu núi thẳm, có thể cho người kiếm một chút tinh thạch. Sần, thần thần nhân tinh hóa, lườm hắn, tựa giống như thang nói: Chủ nhân, như người vẫn còn nhớ tới ta à? Trong khoảng thời gian này, bởi vì không có tinh hạch, tiền lộ quỳnh thường thì lại không cho uống, cho nên thực lực của nó kẹt tại nhị phẩm cao cấp. Vân Phi Dương đi vào bên trong diễn võ trường. Bất quá, để cho hắn ngoài ý muốn chính là có rất nhiều học sinh đã đứng ở bên trong, ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Như thế nào đây? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu, thế nhưng vẫn đi qua. Lần này, thiên tài luận bàn đại biểu cho Đông Long quận, đồng thời đại biểu cho Đông Long học phủ. Lần xuất trình này, đám học sinh tự phát đến đây để mà tiến đưa bọn người Vân Phi Dương. Pháp Tề, Vân Lịch huỳnh muội, La Mục đã đứng ở vị trí trung tâm. Vân Phi Dương đi lên trước, đứng trước đội ngũ. Cả Viễn Trúc thấy người đã đến đông đủ rồi thì cất cao giọng nói: Xuất phát! Năm người liền đi theo hắn đi ra chiến võ trường mà hướng về đại môn của học phủ. Bốn người bọn họ đại biểu cho học phủ xuất chiến sao? Không phải chứ? Nhìn thấy bọn người Pháp Tề đi theo đằng sau lưng của Vân Phi Dương, bọn hắn trợn tròn mắt. Mới đầu bọn họ coi bốn người này đến là để đưa tiễn, không nghĩ tới lại là thiên tài xuất chiến lần này. Có lầm hay không, đại biểu học phủ tham gia hai quận chi chiến lại chỉ phái thần sinh để cho Thiên Vũ quận tới cười nhạo chúng ta sao? Đồng lòng học phủ chúng ta là không có người sao? Mọi người đều nhào nhào kháng nghị. Vân Phi Dương rất mạnh, điều này đã không thể nào nghi ngờ. Thế nhưng bốn người còn lại thì thiên phú xuất sắc, thế nhưng dù sao thì cũng không thể nào đánh đồng cùng với cao giai học trưởng được. Các người có nghe thấy không? Vân Phi Dương đi đằng trước cười nói: Bọn họ đều đang nghi ngờ các người đó. Vân Lịch cười lạnh: Ha, một cái đám ngu ngốc. Hai tay của Pháp Tề còn hợp lại thành hình chữ thập mà khẽ niệm A Di Đà Phật. La Mục thì ủ số không nói gì cả. Vân Phi Dương khích lệ hắn: Dùng thực lực để mà chứng minh cho bọn hắn biết, các người đều là những thiên tài ưu tú nhất. Vân Hòa ngượng ngập nói: Được rồi, ta sẽ chứng minh cho người xem. Vân đại ca. Vân Phi Dương vừa mới đi ra khỏi học phủ thì đằng sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Mục Oanh. Tiểu Ni Tử một đường chạy tới vòng ra trước người của hắn, thở hổn hển mà nói. Trong tay của nàng đang gấp mấy cái áo trắng tinh. Vân Phi Dương nhận lấy, ôn nhu mà nói: Oanh Oanh, muội lại vất vả rồi. Đứng đằng xa, Tô Tình đẩy Lương Âm. Người mau nhìn người ta mà xem, quan tâm nhiều như thế cơ mà. Lương Âm vẫn lạnh lùng nói, đâu có liên quan gì tới ta. Diệp Nam Tu cùng với bọn người hắc mao đứng ở trước cửa học phủ, biểu ngữ to lớn đã treo lên thật cao. Cho đến khi bọn người Vân Phi Dương đi tới, bọn họ lập tức nhao nhao hô lên. Có lẽ nhận được ảnh hưởng từ Quý Thủy Đường, rất nhiều học sinh cũng hô to. Tại thời khắc này, Vân Phi Dương cùng với bọn người Pháp Tề, đại biểu cho Đông Lăng học phủ, đại biểu cho Đông Lăng Thành, dưới sự hò reo của mọi người, cả viện trúc cùng với 5 người biến mất. Thành Nhi núp ở trong bóng tối, nắm chặt quyền, ánh mắt âm sầm. Vân Phi Dương, lần này người sẽ không còn sống mà trở về đâu. Trường Hằng bị trọng thương cho đến nay vẫn còn phải đang dưỡng thương. Thị nữ như nàng không còn nuốt nổi cục tức, cho nên đã liên tục với mấy tên sát thủ giáp tử hào ẩn tàng phía ngoài thành, đợi xuất ra một kích chí mạng. Thiên tài Đông Lăng quận và Thiên Vũ quận luận bàn đại biểu cho vinh dự của các quận, cũng đại biểu cho vinh dự của học phủ. Cho nên lần xuất trình này, Đông Lăng học phủ phái ra đội hình vô cùng là hào hoa. Phó viện trưởng Ca Viễn Trúc dẫn đoàn, vài cao thủ vũ sư định phòng hộ tống, còn có một vài nhân vật quan trọng đi theo, Bảo Lị. Bọn người Vân Phi Dương ra khỏi Đông Lăng Thành, nữ nhân này đã đuổi theo. Hắn hớn hở nói, lão sư, thế nào người lại theo tới? Bảo Lị cười quyến rũ, nói, tại học phủ không có ý nghĩa, ta ra ngoài giải sầu một chút. Ngày hôm nay, nàng không có mặc đồng phục của đạo sư. Lúc này, một thân trang phục màu đen, phác họa ra dáng người lồi lõm cực kỳ là hoàn mỹ. Bộ ngực được bó căng cứng, mỗi khi đi một bước đều sẽ nảy lên theo từng nhịp. Càng nguy hiểm hơn chính là nàng mang một đôi giày bó, lộ ra chân dài tinh tế, cực kỳ là có lực trùng kích. Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước miếng, thầm đắc ý. Tiến về Thiền Vũ quận, lộ trình rất dài, có mỹ nữ đạo sư đi theo, nhất định là không tịch mịch. Hắn vui vẻ, Vân Lịch và Vân Hòa thì lại phát sầu. Khi mà hai người nhìn thấy Bảo Lị, đều nhào nhào tránh xa, sợ bị nàng nhìn thấy, rồi lại bị hung hăng đánh cho một trận. Sắc tước thị không, Pháp Tề nhắm mắt tiến lên, trong miệng thì lẩm bẩm, thế nhưng nhịn không được, lại vụng trộm, liếc một cái. Hán thề cũng chỉ nhìn một chút, nhưng vẫn bị Bảo Lị phát hiện ra. Nàng nâng chân hung hăng mà đạp tới một cước, trên mặt hắn cả giận mà quát. Còn không mau hào hào mà tu Phật đi, nhìn loạn cái gì chứ? Bành, Pháp Tề lập tức bay ra ngoài, ngã chồng vó. Trong bụi cỏ truyền đến thanh âm yếu ớt. Gì đà Phật. Cả đám người trùng điệp xuất phát. Nhưng bọn họ không biết, từ một nơi bí mật gần đó, có một vài đôi mắt âm u, thông qua khe hở của bụi cỏ, cắt cao mà nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương. Những người này chính là sát thủ do Thành Nghi phái tới. Bọn họ không đơn giản, mỗi người đều là sát thủ ám bộ giáp tử hào. Ám bộ sát thủ được chia làm giáp tử, bính đình, đình tự hào kém nhất, thuộc về loại sát thủ vừa mới huấn luyện có chút thành tựu. Sát thủ giáp tự hào là tối cao. Trên tay của bọn họ nhiễm đầy máu tươi, hai con người không còn cảm tình, âm u giống như là một đầu sói đói hung tàn. Sát thủ của giáp tự hào hành động chưa bao giờ thất thủ qua, thần kinh bách chiến, máu lạnh vô tình. Mặc dù tu vi chỉ có vũ sư đỉnh phong, thế nhưng lại làm cho rất nhiều vũ tông phải nhức đầu. Bởi vì bọn hắn ẩn núp từ một nơi bí mật, giống như độc xà vậy, tùy thời xuất kích chí mạng, thường khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lần này, vì để giết Vân Phi Dương, Thành Nhi phái ra những năm tên sát thủ giáp tử hào. Đây tuyệt đối là một đội hình ám sát mạnh nhất được phái ra từ khi mà ám bộ thành lập cho đến nay. Bất quá, kỳ quái là ở chỗ tối, có một đôi mắt cũng rất thành thịnh, sáng ngời, đó là một thân hình nhỏ nhắn. Nàng ẩn nấp trên đại thụ, nhìn Vân Phi Dương xa xa, khóe miệng hơi dương lên nói: "Đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt." Nữ hài mày liễu, mặt trái xoan, nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười ngọt ngọt. Nàng gọi là Lăng Sa La. Đương nhiên, nàng cũng không phải là sát thủ của ám bộ, nhưng mục tiêu của nàng cũng là Vân Phi Dương, giống như bọn họ vậy. Lăng Sa La bĩu môi: "Đại ca ca, lần này người sẽ không thoát đâu, ta nhất định là sẽ tra tấn người đến chết thôi." Nàng vốn tính lẫn vào Đông Long học phủ, nhưng không có thành công, sau cùng chỉ có thể ẩn cư trong thành, một mực nghiên cứu độc dược. Dù Vân Phi Dương cùng với Trương Hằng đối chiến, nàng cũng không có đi xem. Lăng Sa La cười rộ lên. Lúc này, đi ở bên trong núi rừng, Vân Phi Dương lẩm bẩm: "Thế nào lại có loại dự cảm bất thường?" Đồng Lăng quận và Thiên Vũ quận cách nhau khoảng 3.000 dặm, là một lộ trình dài dằng dặc. Mọi người đi được một ngày đường, cho đến khi đêm tối, Cao Viễn Trúc dừng lại một khu vực vắng vẻ, hạ lệnh xuống nghỉ ngơi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thần thần từ bên trong ngực sông ra, ngồi trên bả vai hắn, hiếu kỳ mà đánh giá cảnh vật xung quanh. Thiên tượng quyết này không hổ là tứ phẩm vũ kỹ. Trên đường, Vân Phi Dương một mực lĩnh hội thiên tượng quyết, chỉ hiểu được một chút xíu, không thể nào hoàn toàn hiểu rõ. "Tiểu Sa Hòa." Lúc này Bảo Lị đi tới, ném cho hắn một cái bánh bao, nói: "Có hiểu biết chút nào về Thiên Vũ quận không?" "À, không có." Vân Phi Dương xé bánh bao ra, ném cho thần thần một nửa, mình thì gặm một nửa đáp. Bảo Lị ngồi xuống. "Thiên Vũ quận là một địa phương rất thượng võ, diện tích còn lớn hơn so với Đăng Long quận của chúng ta." Vân Phi Dương nhai bánh bao tử tế mà nghe. Đã là địa bàn người ta, phải biểu hiện, phải hiểu biết một chút. Bảo Lị lại tiếp tục lên tiếng: "Chủ thành Thiên Vũ quận là Thiên Vũ thành, học phủ bên trong tên là Thiên Vũ học phủ, niên đại thì còn muốn lâu hơn so với Đông Lăng phủ học phủ của chúng ta, thiên tài nhiều vô số kể." "Thật sao?" Vân Phi Dương cười. "Thiên tài xưa này đâu có thiếu." Bảo Lị nói: "Đông Lăng học phủ của chúng ta có thiên địa nhị bảng, Thiên Vũ học phủ lại có thập vũ chi tinh." "Thập vũ chi tinh?" Vân Phi Dương cười, giống như rất lợi hại. "Là vô cùng lợi hại." Thần sắc Bảo Lị nghiêm nghị. "Có thể địa tiến vào thập vũ chi tinh, tu vi mỗi người đều không có kém gì Trương Hằng." Vân Phi Dương khẽ giật mình. Mười thiên tài không kém gì Trương Hằng, chẳng phải nói bọn họ đều đạt tới vũ tông sao? Bảo Lị thở dài một hơi. "Ai, hy vọng lần này thiên tài luận bàn, Thiên Vũ học phủ sẽ không có phái thập vũ chỉ tinh xuất chiến." Vân Phi Dương cảm thấy không hiểu. "Lão sư, người cho rằng ta sẽ thất bại sao?" Bảo Lị trầm mặc, con người lấp lóe lên chỉ nhớ quá khứ, nàng ngưng trọng nói: "Hai năm trước, Thiên Vũ học phủ từng tới khiêu chiến, trong nhóm bọn họ có một thiên tài thập vũ chỉ tinh, một chiều liền đánh bại Trương Hằng." "Thật sao?" Vân Phi Dương cũng có chút mộng. Hắn tùy thèm Trương Hằng đánh bại, nhưng không thể nào phủ nhận đối phương tại phàm giới đã là thiên tài rất không tệ. Có người lại có thể một chiều đánh bại được hắn, sau hai năm đến hiện tại chẳng phải là càng mạnh hơn sao? Đột nhiên, Vân Phi Dương đứng người lên nắm tay và nói: "Lão sư, người nói như vậy, ta thật sự là muốn cùng với tên kia đọ sức, có thể miểu sát Trương Hằng để cho hắn nổi lên hứng thú. Nếu như thập vũ chỉ tình đã rất mạnh như vậy, giải đấu thiên tài 3 năm sau khẳng định là còn có những thiên tài mạnh hơn." "Tốt, tốt lắm." Nhiệt huyết của Vân Phi Dương sôi trào. Hắn muốn gặp thiên tài phàm giới một lần, hắn muốn nhìn một chút trình độ thiên tài của bọn hắn là tới cỡ nào. Bảo Lị Vũ Mị cười một tiếng, gia hỏa này vẫn như trước sau như một, cuồng. Bất quá, dạng này cũng thật là đáng yêu. Bầu trời sao lốm đốm, mấy tên cao thủ học phụ cảnh giác quan sát bốn phía. Chức trách của bọn họ là bảo vệ tốt năm học sinh, Bốn người phạm tề đã lần lượt chìm vào giấc ngủ. Vân Phi Sương thì ngồi xếp bằng ở chỗ đống lửa, âm thầm tìm hiểu thiên tượng quyết. Biết được thập phú chỉ tình của Thiên Vũ quận, bất cứ người nào đều không kém gì so với Trương Hằng, làm cho chiến hỏa của trong xương của hắn thiêu đốt lên. Đột nhiên, lúc này ở chỗ tối có một hắc ảnh xuất hiện. Bọn họ thần pháp vô cùng quỷ dị, lướt nhẹ cũng không làm cho cao tầng học phủ chú ý tới. Vân Phi Dương chuyên tâm tu luyện cũng không có phát giác. Nam thiên sát thủ Giáp Tử Hào dần tới gần, tế ra con dao găm sắc bén. Quả nhiên là những tình ảnh của ám bộ. Đối mặt với Cao Viễn Trúc tọa chấn cùng với mấy vũ sư đỉnh phòng ở xung quanh cảnh giác, cũng dám hành động. Bọn họ cúi lưng lặng lẽ tiến lên, sau cùng đứng bên ngoài hơn 10 trượng. Khoảng cách này đã rất gần rồi, đồng loạt ra tay tuyệt đối là có thể chém giết Vân Phi Dương. Gió nhẹ thổi tới, năm người vẫn tiềm phục tại chỗ tối vô cùng là nghiêm chỉnh. Dù là cuồng phong bạo vũ, bọn hắn cũng sẽ vững như là núi Thái Sơn. Thế nhưng gió thổi không qua không bao lâu, bọn họ lại cảm thấy thân thể của mình dâng lên một cảm giác bất lực, khóe miệng co giật mà ngã trên đất. Không tốt, sắc mặt của đám cao thủ đồng lòng học phủ đại biến, cũng nhào nhào ngã xuống. Cả Viễn Trúc mãnh liệt đứng người lên, cả kinh mà quát lớn: "Trọng, trọng gió có độc!" Vừa mới dứt lời, thân thể của hắn cũng đùn lầy sắp đổ, sau cùng bất lực ngã trên đất, hai tay run rẩy kịch liệt, trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Mình có tu vi vũ tông trung kỳ, đang một mực vận chuyển tâm pháp, như thế nào cũng có thể trúng độc. Độc cũng là quá mạnh đi. Không sai, loại độc này rất mạnh. Độc này dạng bột phấn theo gió mà truyền, võ giả không cần phải hấp thu, da thịt chỉ cần dính lên có một chút xíu thôi thì nó cũng sẽ nhanh chóng tan nhập vào bên trong thể nội. Võ giả càng vận công thì độc tố bạo phát sẽ càng nhanh. Phốc, Cao Viễn Trúc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vận công bức độc tố ra, thế nhưng độc tố lại càng bạo phát. Vũ Thông còn chịu không nổi, nó chỉ là đến người khác. Giờ phút này, toàn bộ 8 cao thủ của Đồng Long học phủ đã ngất đi rồi. Muốn nói buồn bực nhất, phải nói đến nhóm sát thủ Giáp Tử Hào. Bọn họ vốn là đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời ra tay, lại trúng độc ngoài ý muốn. Tất cả đều ngất tại một nơi bí mật gần đó. Không phải bọn họ không có đủ chuyên nghiệp, mà độc phấn ẩn giấu trong gió truyền đến khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Muốn nói hạnh phúc nhất, chắc phải nói bọn người Bảo Lị và Pháp Tề. Bọn họ vốn đang ngủ say, lúc này độc tố tan nhập thể nội sẽ chỉ làm cho bọn họ ngủ càng thêm ngon mà thôi. Cái này là độc gì vậy? Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, sắc mặt dữ tợn, chậm chậm ngã xuống. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười nhẹ nhàng lại vang đến bên tai. Vân Phi Dương nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước người đứng đó một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn. Là người. Hắn nhận ra Lăng Xa La, trong con người lấp lóe vẻ phẫn nộ. Đại ca ca. Lăng Xa La ngồi xổm xuống, lướt qua lướt lại con sao cầm tại trên mặt của hắn mà cười. Người không phải đã nói ta tu luyện mấy trăm năm cũng không có độc ngã được người sao? Ta đã nói qua sao? Vân Phi Sương cũng là không nhớ nổi. Hắn quên, Lăng Xa La lại nhớ kỹ. Không chỉ nhớ bình thường mà còn là khắc cốt ghi tâm. Phải biết, nàng luôn rất tự tin đối với độc thuật của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có hạ độc được gia hỏa này, ngược lại còn bị hắn phản hạ độc, quả thật là vô cùng nhục nhã. Vì báo thù, vì hạ độc được hắn, nửa năm qua nàng thu thập các loại độc dược, lần lượt tinh luyện, lần lượt thất bại, cuối cùng thì thành công nghiên cứu ra một loại độc dược hoàn toàn mới. Đại ca ca, Lăng Xa La nhảy mắt mấy cái, nói: Người có biết loại độc này gọi là gì không? Gọi là cái gì vậy? Nó gọi là... Lăng Xa La y sát tới, giọng căm phẫn mà nói: Truyền độc Vân Phi Dương tán. Vân Phi Dương sụp đổ, cô gái này vậy mà nhắm vào mình, thậm chí độc dược đều dùng tới tên của mình mà đặt. Đại ca ca, ta còn có rất nhiều độc, sẽ tra tấn người thật tốt. Lăng Sa La kéo một chân của Vân Phi Dương rời đi. Đáng giận, Ca Viễn Trúc không hôn mê, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vân Phi Dương bị tiểu yêu nữ kia kéo đi. Đêm tối, rừng rậm có vẻ âm u. Càng âm u chính là một tiểu nữ hài mềm mại kéo một người đi trong rừng. Cảnh này nếu như mà để cho võ giả nhìn thấy, khẳng định là sẽ hoảng sợ gần chết. Lăng Sa La kéo lấy Vân Phi Dương đi rất xa, cuối cùng thì đứng trong một sơn động ẩn nấp, sau đó thì ném hắn vào. Người muốn làm gì vậy? Vân Phi Dương dán ở mép nói. Ta là thiếu nam nhà lành. Cắt. Lăng Sa La vỗ vỗ tay, âm dương quái khí mà nói. Người một thôi thì sẽ biết thôi. Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, lấy ra một bình đan dược, bắt đầu pha chế. Muốn tại hiện trường mà chế độc. Hẳn là cái dạng này rồi. Phối lên loại độc này, hiệu quả chắc là sẽ càng tốt. Lăng Sa La phối thêm độc. Không thể không nói, bộ dạng cô gái này nghiêm túc, càng xem, càng thấy đáng yêu. Rất nhanh, nàng đã phối trí ra được một loại độc dược, sau đó đi tới, nâng cằm Vân Phi Dương, rót độc dược vào trong miệng của hắn. Người... Sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn. Lăng Sa La ngồi xuống, tay nhỏ, nâng đầu, liếc trong mắt, đáng yêu, cười nói. Đại ca ca, tư vị không có dễ chịu nhỉ? Vân Phi Dương không nói gì. Giờ phút này, khóe miệng của hắn co giật, bắp thịt run lên, hiển nhiên đang bị độc tố ăn mòn. Lăng Sa La thấy vậy thì cười càng thêm rạng rỡ. Người không phải rất lợi hại sao? Còn dám bảo ta tu luyện 500 năm cũng độc không có ngã được người sao? Ngày hôm nay, để cho người kiến thức một chút, độc của độc là sát tà là ghê gớm tới cỡ nào, cho người hiểu được cái gọi là sống không bằng chết. Con người của Lăng Sa La lấp lóe vẻ âm u, giống như là một nữ ma đầu, khiến cho người ta không rét mà run. Sân sân, đột nhiên, một âm thanh kỳ quái trong động vang lên. Là ai? Lăng Sa La khẽ giật mình, quay người nhìn lại, thấy một tiểu bạch hồ ngồi xổm trước bình thuốc, lấy cái mũi người ngửi độc phấn. Nàng lập tức đem con tiểu bạch hồ kia ôm lấy vào trong lòng mà nói, wow, thật là đáng yêu. Quả nhiên, thần thần là sát thủ thiếu nữ. Dù Lăng Sa La xấu bụng cũng khó mà có thể chống cự, ôm nó vào ngực, vuốt ve lông tóc non mềm. Thật là mềm mại. Nó gọi là thần thần. Vậy sao? Sao khó nghe như vậy? Soạt, Lăng Sa La biến sắc, vội vàng xoay người. Chỉ thấy Vân Phi Dương ngồi xổm trước mặt nàng, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Nàng bị dọa cho giật mình, hoảng sợ mà thốt lên, người. Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, ép nàng trên tường đá mà cười nói, ta làm sao nào? Người. Lăng Sa La khó mà tin nói, người lại không có trúng độc. Vân Phi Dương đi sát tới, vuốt vuốt mái tóc của nàng, cười xấu xa mà nói, quên không có nói cho người biết, ta chính là vạn độc bất xâm. Vạn độc bất xâm. Đôi mắt đẹp của Lăng Sa La trừng lớn, làm cao thủ trời độc, nàng hiển nhiên đã nghe nói qua bách độc bất xâm, thế nhưng chưa từng nghe nói tới vạn độc bất xâm. Đương nhiên, chuyện này do Vân Phi Dương bịa ra thôi. Trên thực tế, ngay từ đầu, hắn đã trúng độc, nhưng bị kéo một vòng, hắn vận chuyển nghịch thiên quyết, độc tố đã sớm bị loại trừ. Độc tố vừa rồi nuốt vào cũng đã bị luyện hóa hoàn toàn. Biểu hiện của hắn chỉ là biểu diễn mà thôi. Cuối cùng nói, hắn nắm giữ vạn độc bất xâm. Không đúng, phải nói, hắn nắm giữ vũ kỹ vạn độc bất xâm. Thần thần lập tức nhảy đến trong ngực của Vân Phi Dương, lấy ra một bình độc dược. Có kinh nghiệm từ vị qua bị độc của chính mình nghiên cứu ra độc hay chưa? Vân Phi Dương đưa bình độc qua, sắc mặt của Lăng Sa La đại biến, vội vàng nói. Không, loại độc này... Soạt, lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương đã đổ độc dược vào trong miệng của nàng. Lăng Sa La kêu to, nước mắt chảy ra. Ây, mạnh tới như vậy. Vân Phi Dương cũng là khẽ giật mình. Vừa mới nuốt độc dược vào đã lập tức phát tác ngay. Độc này cũng quá mạnh đi. Lăng Sa La khóc giống lên, khóc tới vô cùng thương tâm. Thế nào vậy? Chẳng lẽ loại độc dược này có hiệu quả ngược lại với tiếu đoạn hồn của mình sao? Sau khi phục dụng xong thì sẽ khóc lớn không ngừng. Thú vị, thật là thú vị. Đột nhiên, thần sắc của Vân Phi Dương ngừng kết, bởi vì Lăng Sa La ngừng khóc, khắp mặt ửng đỏ, hô hấp trở nên dồn dập, trán chảy ra mồ hôi. Chẳng lẽ trong lòng của Vân Phi Dương dâng lên một tia không ổn, lại dâng lên vẻ hưng phấn. Hô hấp của Lăng Sa La càng ngày càng gấp rút, con người của nàng vốn trong suốt dần mê ly, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười khiến cho người ta điên đảo. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng cái bình độc lên mà quát, là xuân dược. Là người trong nghề, Vân Phi Dương biết hầu hết các loại độc, trong đó có một loại độc cho dù vạn độc bất xâm cũng khó mà có thể chống cự. Xác thực mà nói, loại này không phải độc, nó là một loại thuốc, có thể thôi phát thất tình lục dục của võ giả, dù là thần thì cũng khó mà gánh. Loại độc này rất khó xua tan sau khi mà phục dụng, sẽ khiến cho người ta quên hết mọi thứ, làm ra sự việc không có lý tính. Loại độc này tên là Xuân Độc, hoặc có tên khác Xuân Dược. Bây giờ Lăng Sa La phục dụng loại độc này, nếu loại bình thường thì cũng thôi, nhưng loại này nàng phục dụng có tài liệu luyện chế là hoa xà dịch trăm năm. Rắn có tính dâm. Độc dịch hoa xà trăm năm chứa hiệu quả thúc tình mãnh liệt. Nàng sở dĩ có loại độc dược này cũng là loại ngoài ý muốn, vốn một mực cất trong không gian giới chỉ. Nhưng lúc vừa rồi, phối độc tiện tay liền lấy ra. Lăng Sa La đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập. Giờ phút này, nàng đã dần dần mất đi ý thức, trong đôi mắt đẹp, khi thì lạnh lùng, khi thì lóe ra phong tình vạn trùng. Hiển nhiên, nàng đang kịch liệt chống cự lại Xuân Dược. Thế nhưng, lấy ý chí lực yếu kém, cùng với một tu vi vũ đồ sơ kỳ, nàng đâu thể nào chống lại được. Vẹn vẹn chỉ mấy hơi thở thôi, nàng đã triệt để mất đi chính mình rồi. Soạt, Lăng Sa La bất ngờ nhào về phía Vân Phi Dương. Nàng cắt gao ôm lấy hắn, trên gương mặt treo một nụ cười mê hồn. Cái này... Vân Phi Dương ngây người ra. Đột nhiên, Lăng Sa La lệch đầu, hôn chặt lấy môi của hắn. Miệng của Vân Phi Dương bị ngăn chặn. Lăng Sa La nhiệt tình như lửa, môi lưỡi điên cuồng cuốn lấy. Hắn chỉ có thể trừng lớn mắt, làm ra bộ dáng ta rất vô tội. Đến đi, lấy tu vi hắn hiện tại, há có thể bị một vũ đồ sơ kỳ hôn? Vừa rồi hắn không tính né tránh mà thôi. Lại nói, trong loại tình huống này, nam nhân bình thường có bao nhiêu người nguyện ý né tránh? Một giây sau, Vân Phi Dương lộ ra nguyên hình. Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Lăng Sa La, tuyệt đối là phối hợp. Tà hỏa trong thân thể cũng bốc lên. Đương nhiên, thời điểm phối hợp, Vân Phi Dương có suy nghĩ, ta đang cứu người đó, ta đang cứu người đấy nhé. Các người không có nên hiểu lầm. Xuân Độc rất bá đạo, phương thức giải độc nhất định là phải nam nữ kết hợp, quan hệ với nhau thì độc tố mới có thể hóa giải được. Giờ phút này, Vân Phi Dương anh dũng hy sinh thân mình để mà cứu lấy nữ hài rơi vào nước sôi lửa bỏng. Nếu có nữ hài xinh đẹp trúng loại độc dược này, hắn vô cùng nguyện ý sông pha khói lửa không chối từ. Soạt, Lăng Sa La tránh ra từ trong ngực của Vân Phi Dương, né một cái mị nhãn, quần áo trên người thuận thế trút bỏ. Áo xanh rơi xuống đất, hiển lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc. Ánh mắt dần dần rời xuống, bộ ngực đầy đặn dưới làn áo như ẩn như hiện, cũng theo nhịp hô hấp mà phập phồng. Quả nhiên chính là vưu vật. Ực một tiếng, Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt. Cô bé này không cao, Thế nhưng bộ ngực kia phát dục cũng là quá tốt rồi. Không biết sờ lên cảm xúc sẽ như thế nào. Đột nhiên, Lăng Xà La duỗi ra ngón tay, dán trên miệng của hắn, vũ mị mà nói. Tới hôn ta. Thanh âm tê dại, để cho huyết mạch bành trướng. Một khắc này, thú tính bên trong thân thể của Vân Phi Dương đại phát. Hắn cung kính, không bằng tuân lệnh, một tay kéo lấy Lăng Xà La. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị, chủ động xuất kích, thì lại cảm thấy tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, thấy thần thần của cái đuôi, cắn ngón tay của Lăng Xà La. Người đang làm cái gì vậy? Thần thần không để ý tới hắn, cắn ngón tay, càng không ngừng mút thỏa thích, giống như là một con non đang bú sữa. Vân Phi Dương có chút mờ mịt, bất quá, hắn rất nhanh thì ý thức được, nhiệt độ thân thể của Lăng Xà La rơi xuống, hô hấp bỗng nhiên bình ổn, cơ mặt ửng hồng bắt đầu rút đi, còn người yêu nhiên cũng dần trong suốt. Cái này... Vân Phi Dương trợn tròn mắt, sân sân. Thần thần thả miệng ra, liếm liếm bờ môi, ngạo kiều ngoắt ngoắt cái đuôi, rời đi. Đột nhiên, Lăng Xà La hôn mê trong ngực của Vân Phi Dương đã khôi phục như lúc ban đầu. Dược liệu trong thân thể, triệt đề đã hóa giải. Vân Phi Dương ôm nàng, cả người hóa đá. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trong động. Nếu cái đuôi của thần thần mà kéo ngược lại, nói, Người tới nửa ngày, không nói xong là người cái gì. Rồi, khuôn mặt của thần thần đỏ bừng, giống như là uống rượu nhiều. Đây không phải là uống rượu nhiều, mà hấp thu độc dược ở bên trong thân thể của Lăng Xà La, sinh ra phản ứng không tốt. Đương nhiên, tiểu gia hỏa sẽ không có trúng độc, bởi vì hỏa xà dịch trăm năm đối với yêu thú như nó thì không có tác dụng gì, chỉ là cái vật bổ để mà gia tăng tu vi thôi. Ngay từ đầu, nó lấy bình độc dược kia chỉ để Vân Phi Dương mở ra nắp cho mình uống. Vân Phi Dương thả thần thần xuống. Hắn nhìn về phía Lăng Xà La đang ngủ say thì nói, ai, coi như cứu nàng một mạng đi. Thần thần quấy rối, phá hư hết sự vui sướng trong lòng. Trong động. Bất quá, Vân Phi Dương tuy rằng vô sỉ, thế nhưng truy cầu người ta tình nguyện. Vừa rồi, Lăng Xà La rất tình nguyện, cho nên hắn cũng tình nguyện. Bây giờ, đã hôn mê, cái phần tình nguyện kia trở nên không còn tình nguyện nữa. Hắn cũng sẽ không có lợi dụng lúc người ta gặp khó mà làm ra chuyện xấu xa. Vân Phi Dương cũng có điểm mấu chốt. Hắn cho rằng một người không có điểm mấu chốt không phải vô sỉ mà là cầm thú. Bất quá, nội tâm của hắn thì đang thét gào, nhanh lên là một cầm thú. Ngày hôm sau, Lăng Xà La mở mắt. Soạt, nàng bỗng nhiên đứng người dậy, áo mặc trượt xuống, khuôn mặt đột nhiên đại biến, mà hét ầm lên. Trước khi mất đi ý thức, nàng nhớ bản thân của mình phục dụng xuân dược, sau đó mất đi ý thức, tỉnh táo lại, quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên danh tiết chính mình cũng khó mà giữ. Đã bị tiền kia làm bẩn rồi. Nàng cắn răng, từng chữ mà nói ra. Vân Phi Dương. Ấy, có chuyện gì? Vân Phi Dương lúc này từ phía ngoài động đi tới. Soạt, Lăng Xà La nhặt lên y phục, ôm chặt, che đi thân thể của mình, đôi mắt đẹp lấp lóe sát cơ. Ta muốn giết người. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống nói. Người có được không? Lăng Xà La tràn ngập vẻ oán hận nhìn hắn. Vân Phi Dương, ta lấy danh nghĩa vù thần mà phát thệ rằng đời này cùng với người. Ba một tiếng, Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, nhìn hình xăm con bướm trên cổ tay, nói, vĩnh kết đồng tâm. Phi phi, soạt, Vân Phi Dương né tránh, nói, nguyên lai, người chính là hậu nhân của Vũ tộc. Vũ tộc, một bộ lạc cổ lão của vạn thế đại lục, tộc người tinh thông cổ thuật cùng với độc thuật, được xưng là cổ độc nhất tộc. Điểm nhận dạng của độc điệp năm màu. Điểm nhận dạng chính là độc điệp năm màu. Hoa văn con bướm trên cổ tay của Lăng Xà La đại biểu cho nàng chính là hậu nhân của vũ tộc. Thần giới cũng có vũ tộc, bất quá lại có một cái tên khác, gọi là đại vũ tộc. Vũ tộc tại vạn thế đại lục chỉ là một chi nhánh của đại vũ tộc. Bọn hắn tín ngưỡng vũ thần. Vân Phi Dương chưa thấy qua vũ thần, nhưng từ trong miệng của thần khác nghe nói, vũ thần là một nữ nhân, tướng mạo gần với cửu thiên thần nữ. Đương nhiên là không giống với cửu thiên thần nữ thanh khiết cao ngạo. Vũ thần là một nữ nhân rất vũ mị. Nghe nói bất kỳ người đàn ông nào liếc nhìn nàng một cái đều sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Đồng dạng, nam nhân chết dưới độc của nàng cũng không có đếm hết nổi. Vân Phi Dương từng tiến về đại vũ tộc để mà tìm kiếm vũ thần tỉ thí độc thuật, đáng tiếc cũng không có gặp được, đành phải hạ độc hai đại tế tự rồi thì nhẹ lướt đi. Thả ta ra! Lăng Xa La quát lớn. Vân Phi Dương đi sát tới cười cười. Người nếu như là hậu nhân của vũ tộc, chắc phải hiểu rõ một khi thất thần thì phải gả cho nam nhân, có đúng không? Lăng Xa La khẽ giật mình, nói: làm sao mà người biết? Đại vũ tộc là một bộ lạc thần kỳ, có rất nhiều tộc quy. Bên trong có một loại quy định: nữ tộc nhân không có trải qua thánh tuyển tẩy lễ. Nếu như ngoài ý muốn thất thần, nhất định là phải gả cho đối phương, sau đó dùng độc hành hạ chết hắn. Mà bình thường thiếu nữ tuổi tròn 16 nhất định là phải đứng trước tượng phụ thần phát loại thể độc này mới có thể được trao tặng hình xăm ngũ thải độc điệp, chính thức trở thành hậu nhân phụ tộc. Vân Phi Dương ở tại thần giới cũng có nghe nói qua, lúc ấy cảm thấy không thể nào nói lý, bây giờ thì lại cười nói: trên cổ tay của người có ngũ thải độc điệp, chứng minh người đã phát thệ trước tượng vũ thần, cho nên nhất định là người phải gả cho ta. Lăng Xa La phất mộng, vũ tộc tại đại lục gần như đã diệt tuyệt. Nếu như không phải sau khi lớn lên, A Ba mỗi ngày nói sự việc vũ tộc, nàng sẽ không có nghĩ tới mình lại là hậu nhân của vũ tộc. Thế nhưng gia hỏa này làm sao lại biết, còn biết rõ mình đứng trước tượng vũ thần đã phát ra lời thề. Người... nàng ngẩng đầu cả kinh nói: làm sao lại biết? Đừng có quản, ta làm sao biết. Căn cứ theo tộc quy của vũ tộc, ta đoạt trình tiết của người, người chính là nữ nhân của ta. Gia hỏa này cũng quá vô sỉ. Hôm qua chỉ hôn có một trận, cũng không có đoạt đi trình tiết người ta. Hiện giờ hắn nói giống thật, để cho người ta nghĩ hắn đã thịt người ta rồi. Đáng giận. Lâm Sa La nắm chặt quyền. Mình lập lời thề trước tượng vũ thần, thần là hậu nhân của vũ tộc, nhất định phải tuân thủ theo. Thế nhưng nam nhân này vạn độc bất xâm, ta làm sao mà độc chết hắn? Độc không chết hắn, mình sẽ phải cùng với hắn sống tới hết đời. Nội tâm của Lăng Xa La gần như muốn sụp đổ. Tuy sống sáo giang hồ rất lâu, thế nhưng dù sao vẫn quá đơn thuần. Giam ba cầu đã bị Vân Phi Dương hù cho, thật sự coi mình đã thất thần cho hắn rồi. Cái này cũng chịu. Lăng Xa La thuần khiết, không cho có trải qua phương diện ấy lần nào, làm sao mà biết được. Huống hồ hiệu quả của xuân dược nàng biết rất rõ. Phục dụng loại dược vật này xong, chỉ có âm dương kết hợp thì mới có thể hóa giải, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Hiện tại mình vẫn hoàn hảo, hiển nhiên là bị ép giao hợp. Đủ loại nguyên nhân, Lăng Xa La tại trên con đường hiểu nhầm ấy một đi không trở lại. Được rồi, đi thôi. Vân Phi Dương ôm lấy nàng ra khỏi sơn động. Lăng Xa La hung hăng nhìn hắn, ánh mắt như muốn hóa thành đào, muốn cắt nát nam nhân này thành từng mảnh. Vân Phi Dương lại nói: người bây giờ chính là nữ nhân của ta rồi, muốn khôi phục tự do phải cố gắng hạ độc chết ta đi. Lăng Xa La giận sôi mà nói: ta sẽ. Xem ra nàng tiếp nhận sự thật rồi, cũng tuân thủ theo lời thề. Nhưng nàng có thể hạ độc chết được Vân Phi Dương sao? Lăng Xa La âm thầm thề, sớm muộn có một ngày phải hạ độc tên nam nhân này đến chết, sau đó sẽ tự sát. Đi giữa rừng núi, Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng là thoải mái. Đêm qua bị kéo một đường mà cái mông đau nhức, ngày hôm nay trở về lại ôm theo một nàng dâu, chuyện tốt thế này đi đâu mà tìm. Thả ta ra. Lăng Xà Lan quát. Tốt. Vân Phi Dương thả nàng xuống, vung tay lên, thổi khí độc tràn ngập đi mà nói. Ai, cái loại độc yếu kém thế này đâu không ngã được ta đâu, còn không có từ bỏ yên tâm làm nữ nhân của ta, không phải là thoải mái hơn sao? Đáng giận. Lăng Xà La nắm chặt quyền, con người lấp lóe lửa giận. Quả nhiên muốn hạ độc chết người này rất khó. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương vươn tay, Lăng Xà La suy yếu lùi lại một bước, lạnh nhạt nói. Đừng có đụng đến ta. Vân Phi Dương cười. Chúng ta đã có hành động phù thề rồi, dắt tay cũng có gì đâu. Lăng Xà La muốn phát điên. Không, không cho phép lại nói tới chuyện này. Rồi rồi, tốt tốt. Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng. Ta không nói. Lăng Xà La vốn định hất ra, lại bất chợt cảm giác một dòng nước ấm từ bên trong lòng bàn tay truyền đến, tràn vào bên trong kinh mạch. Thân thể nguyên bản suy yếu dần dần có sức, người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vân Phi Dương ôn nhu mà nói. Đã tốt hơn chút nào chưa? Lăng Xà La nguýt hắn một cái. Vân Phi Dương nắm tay của nàng, tiếp tục đi đường. Hai người đi một canh giờ, đi vào địa điểm ngày hôm qua nghỉ ngơi. Giờ phút này, Cao Viễn Trúc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt. Qua một đêm, độc tố bên trong thể nội tự hành tiêu tán. Hắn đang điều dưỡng thân thể suy yếu. Những cao thủ học phủ cũng đang ngồi. Không giống với bọn họ, Bảo Lị và bọn người Pháp Tề thì vẫn mộng đẹp. Ai, đừng có ngủ nữa. Đột nhiên, Vân Phi Dương đá cho Lam Mục và Vân Lịch đang ngủ bay ra ngoài. Hai tên này thống khổ đứng lên từ bên trong đống đá vụn. Hai người căm tức nhìn Vân Phi Dương, nếu như thực lực vượt qua hắn thì sợ sớm đã lên quyết tử chiến. Soạt, Bảo Lị cùng với Vân Hoa lần lượt đi ra. Nữ sinh có đặc quyền, Pháp Tê cũng là bị tiếng vang thật lớn khiến cho bừng tỉnh. Hắn ngáp một cái, xoa xoa con mắt mà nói. À, thế nào vậy? Pháp Tề là một phần lịch ba người ngồi trên đồng cỏ cùng nhau trừng lớn mắt. Bảo Lị cũng hoảng hốt. Mấy hồi về sau, nàng chỉ Lăng Xà La có chút mộng mà nói. Nàng này là vợ ngươi? À, đúng rồi, lão sư. Vân Phi Dương nắm tay Lăng Xà La, thần sắc đầy ân ái. Một khắc này, Lăng Xà La muốn giết người, nhưng nghĩ tới lời thề của bản thân, anh phải chịu đựng sự xúc động, ngoảnh mặt qua một bên. Còn mẹ nó. La Mục cùng với Vân Lịch đều nhao nhao sụp đổ, ngủ một giấc, tỉnh lại thì xuất hiện một nàng dâu kỳ quái, cũng quá điên cuồng rồi. Vân Hoa lặng lẽ đi sát tới, xoa xoa góc áo, e thẹn mà nói. Vân Phi Dương, nguyên lai người đã có thể tử rồi, xem ra ta chỉ có thể làm thiếp. Phù phù, mọi người nhào nhào té ngã. Tiểu tử, mau tới đây. Bảo Lị phất tay, Vân Phi Dương đi tới, nàng đè ép thanh âm mà nói. Con bé này đến cùng là ai vậy? À, là vợ ta. Thật sao? Thật, 100%. Vân Phi Dương dùng ánh mắt chân thành trả lời. Bảo Lị vẫn không tin. Nàng luôn cảm thấy cô gái này không đơn giản. Thế nhưng từ trong ánh mắt có thể thấy được rằng cô nàng rất là không tình nguyện. Xú tiểu tử. Bảo Lị lạnh mặt xuống. Người có phải là dùng thủ đoạn gì đó bức bách người ta? Ấy, ta đâu có. Vân Phi Dương xoay người nói. Xà La, nói cho lão sư biết, người có phải là vợ ta không? Xà La, nghe được hắn kêu mình như vậy, Lăng Xà La nổi giận, nhưng ngại lời thề, cúi đầu xuống, không có tình nguyện mà đáp. Đúng. Hay, đó đó, người mau nhìn xem. Vân Phi Sương buông buông tay nói, ta đâu có lừa gạt. Tốt, Bảo Lị không có hỏi tiếp nữa, mà quay người rời đi. Hai canh giờ sau, cao tầng của học phủ nhào nhào đều tỉnh lại, thực lực khôi phục như lúc ban đầu. Cao Viễn Trúc mở mắt ra, thấy Vân Phi Dương nhất thời có chút mộng. Thế này, ngày hôm qua không phải là bị một cô gái kéo đi sao? Sao có thể bình yên vô sự trở về? Sau một khắc, hắn nhìn thấy Lăng Xa La thì chợt biến sắc, tu vi bạo phát. Cô bé này chính là hung thủ đầu độc, tốt, còn dám nghênh ngang xuất hiện. Soạt, Vân Phi Dương lúc này xuất hiện trước mặt của Cao Viễn Trúc, nâng tay của hắn mà nói: "Ai, viện trưởng, nàng chính là vợ ta." Soạt, Cao Viễn Trúc trợn tròn mắt, đầu óc của hắn có một chút rối loạn, nói: "Vợ người?" "Đúng như vậy." Vân Phi Dương buông tay của hắn ra, thấp giọng mà nói: "Vợ của ta có sở thích rất kỳ lạ, ưa thích hạ độc ta. Đây chính là thủ đoạn để mà bồi dưỡng tình cảm của nàng." Cao Viễn Trúc nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hiện tại người trẻ tuổi thực là biết bồi dưỡng tình cảm à. Hết tập truyện số 34. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.